Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, hướng dẫn từng bước. Nghe được vấn đề của Chiya sau, thanh tra Megiwa lúc này có chút hơi khó lên, mặc dù Chiya quả thực giúp giải quyết không ít vấn đề. Nhưng hắn hiện tại dù sao còn chưa phải là cảnh sát. Chẳng qua là một cái học sinh bình thường mà thôi. Để cho hắn đi tiếp xúc phạm nhân, nếu như bị ngoại giới truyền thông biết lời, hắn cảnh sát kiếp sống cơ vốn sẽ phải kết thúc. Nhưng không cho Chiya vào trong cũng không quá thích hợp. Dù sao Chiya tương lai nhưng là phải kế thừa Tachibana Gen sở cảnh sát Tokyo tổng thanh tra vị trí. Nếu như đắc tội lời của hắn, chính mình cảnh sát kiếp sống vẫn muốn kết thúc. Cân nhắc một phen hơn thiệt sau, thanh tra Megiwa cuối cùng vẫn là cắn răng, quyết định lấp kín một cái. Được rồi, ta biết rồi, Chiya lão đệ, vào đi thôi, bất quá chuyện ngày hôm nay ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài a. Yên tâm đi, ta cảm ơn còn không kịp đây. Làm sao sẽ hại thanh tra Megiwa ngươi thì sao? Tiến vào phòng thẩm vấn sau, Chiya rốt cuộc thấy được tổ chức cho Miyano Akemi sắp xếp hai người đồng đội. Nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên, Chiya liền khẳng định hai người chỉ số thông minh tuyệt đối chưa ra hình dáng gì. Đối mặt với cảnh sát thời điểm hai người mặc dù rất kinh sợ, nhưng nhìn thấy tiến vào cũng không phải là cảnh sát, mà là một cái mười mấy tuổi thanh niên sau. Hai người lúc này liền lần nữa ầm ĩ lên. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như chẳng qua là thiếu niên bình thường mà nói, lại làm sao có thể đi vào đội một tổ điều tra phòng thẩm vấn. Nghe nói miệng của các ngươi rất nghiêm, trước mắt mới chỉ cũng chỉ khai ra Hirota Masami một người. Cũng không hề để ý hai người ầm ĩ. Sau khi ngồi xuống, Chiya liền một bộ tựa như quen bộ dáng hướng hai người hỏi. Chúng ta căn bản liền không có cái khác đồng bọn, hết thảy tất cả đều là Hirota Masami chỉ thị, nữ nhân đáng chết đó. Cùng nói xong, kế hoạch không giống nhau, hắn phản bội chúng ta. Đầu óc của hai người mặc dù không quá thông minh, nhưng bọn hắn biết, thừa nhận tội ác lời nhiều lắm là cũng liền bị xử cái thời gian mười mấy năm. Mười mấy năm sau liền đi ra rồi. Nhưng nếu như đem chuyện của tổ chức cung đi ra ngoài lời coi như là ở trong ngục cũng không có bất kỳ sống được khả năng tới. Cho nên hai người một mực chắc chắn cấp trên của mình cũng chỉ có một cái Hirota Masami. Cái khác cái gì cũng không biết. Bất quá lần này Chiya có thể là vì để cho bọn họ đem nồi quang zin cùng trên đầu Akai Suichi. Tự nhiên không có khả năng liền như vậy kết thúc. Chờ hai người mắng xong sau, trên mặt lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cấp trên hẳn gọi là Jin chứ? Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cấp trên hẳn gọi là Jin chứ? Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ biết tên này? Nghe được Jin tên này sau, biểu tình của hai người trong nháy mắt biến thành, trở nên kinh sợ lên. Dù sao Jin nhưng là Nhật Bản địa khu người phụ trách. Bọn họ nhất cấp trên, mặc dù bọn họ cùng Jin là lệ thuộc vào cùng một tổ chức đồng bạn, nhưng cùng bọn họ những thứ này thành viên vòng ngoài bất đồng. Jin nhưng là chân chính sát thủ, vẻn vẹn chỉ là một cái tên, liền đưa bọn họ sợ đến cả người run rẩy, bởi vì hôn cũng đã bị chúng ta bắt được. Biết tại sao hôm nay các ngươi sẽ dễ dàng như vậy bị chúng ta bắt lấy sao? Bởi vì cho chúng ta cũng sớm đã nhận được tin tức. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đem những gì mình biết Jin tin tức toàn bộ nói hết ra. Hành động của các ngươi đã không vẻn vẹn chỉ là cướp ngân hàng đơn giản như vậy. Tại chúng ta bắt được Jin đồng thời, hành động của các ngươi cũng đã thăng cấp đến khủng bố tập kích. Thấp nhất cũng là một cái tù chung thân, thậm chí liền tử hình cũng không là chuyện không thể nào. Nhật Bản mặc dù cũng không phải là chưa từng có tử hình, chỉ là bởi vì nhân quyền nguyên nhân rất ít chấp hành mà thôi. nhưng là nếu như phạm tội được quả thực quá lớn vẫn sẽ xử tử hình. Mặc dù cũng không phải là rất nhiều, nhưng trung bình xuống hàng năm lúc tới có đến một cái hai phạm nhân bị xử tử hình. Lấy tội tổ chức quần áo đen phạm vào, nếu như bị bắt mà nói quả thực sẽ bị xử tử hình. Nhất là Jin, bắn chết 10 trở về đều vẫn còn chê ít. Nghe được Chia nói tin tức Jin bị bắt sau, hai người lúc này liền bị dọa đến tam hồn mất bảy phách. Dù sao Jin tên này nhưng là tổ chức trong tổ chức danh hiệu. Trừ người của tổ chức ở ngoài cũng chỉ có số cực ít tình báo các nước tổ chức cơ quan nhân tài biết. Chia một tên thiếu niên mười mấy tuổi biết cái danh hiệu này vậy thì chứng minh Jin quả thực bị cảnh sát bắt được, nghĩ đến có thể sẽ bị xử tử hình. Hai người mồ hôi lạnh lúc này liền thấm ướt y phục. Ta biết rồi, ta sẽ đem biết chuyện liên quan đến Jin toàn bộ nói hết ra. Người nam nhân kia là tổ chức cán bộ cao cấp, chúng ta chỉ biết hắn có mái tóc dài màu vàng óng, thích mặc màu đen một bộ, những thứ khác chúng ta liền không làm sao biết rồi. Đúng rồi, hắn dùng tên giả thật giống như gọi là Koibito, trước lại một lần nữa cùng lúc chúng ta gặp mặt ví tiền của hắn rơi trên mặt đất, giúp hắn nhặt lúc dậy thấy được hắn bằng lái phòng thẩm vấn ở ngoài. Thông qua đơn mặt thủy tinh thấy được trong phòng thẩm vấn chuyện phát sinh thanh tra Megiwasak. Mặt cũng trở nên có chút đặc sắc lên. Hắn không nghĩ tới trừ năng lực phá án ở ngoài, Chia tra hỏi năng lực cũng lợi hại như vậy. Không tới 10 phút, liền để hai cái tội phạm đem gốc gác toàn bộ đều giao ra rồi. Quả nhiên không hổ là Emiya tiên sinh đời sau đây. Bất quá dường như lại nhô ra một cái phi thường phiền toái ra hỏa. Chờ một chút, Koibito, thanh tra Megiwa, mới vừa rồi chúng ta bắt được một cái tại trên đường cái ảnh hưởng công cộng trật tự ra hỏa. Tên liền kêu Koibito, hơn nữa hình tượng của hắn cùng hai cái tội phạm miêu tả cơ hồ giống nhau như đúc. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?